xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, phụ thân ta không thể ra ngoài. Cầu xin các ngươi giúp ta một lần được không? Ta sẽ trả tiền cho các ngươi. Thật đấy, 100 lạng bạc đủ không? Thiếu niên nhanh chóng lấy ra một tờ ngân phiếu. Quả thật là 100 lạng. Tên ngốc này từ đâu ra vậy? Lại tùy tiện lấy ra 100 lạng bạc. Hơn nữa, hắn ta không sợ hai người nhân cơ hội cướp bóc sao? Giang Du Du nghi hoặc nhìn hắn ta. Có phải 100 lạng quá ít không? Vậy 200 lạng được không? Hắn ta lại lấy ra một tờ ngân phiếu. Nhìn kỹ, trong túi hắn ta còn ít nhất 4-5 tờ ngân phiếu. Ha, không trách được là người có thể nuôi được rắn khổng lồ. Hóa ra giàu có như vậy, vùng đất này hình như vẫn chưa thoát ly Hải huyện. Hải huyện lại có tiểu thiếu gia giàu có và ngốc nghếch như vậy sao? Hay là đưa hết cho các ngươi đi? Các ngươi giúp ta một lần được không? Ta đã xin lỗi các ngươi rồi. Thiếu niên đáng thương khẩn cầu. Giang Du Du không nói gì được, chỉ có thể gật đầu, rút một tờ ngân phiếu. Nếu không đồng ý, nàng sợ tên ngốc con nhà địa chủ này có thể đem cả cha mình tặng cho hai người. 100 lạng là đủ rồi, còn lại ngươi cất đi. Đây là thù lao giúp ngươi vác rắn, còn có phí tổn tinh thần. Đừng nói chúng ta lừa ngươi, ta đã rất nhân từ rồi. Cảm ơn các ngươi. Thiếu niên vội vàng gật đầu, mỡ má rung rung, bị chủ nhân lắc đến bay lên. Du Du, chúng ta đừng giúp hắn. Giang Du Du đã đồng ý, nhưng Thẩm Dã Vọng vẫn tức giận. Con rắn này làm Du Du sợ đến mức này, con rắn này không thể tha thứ, chủ nhân của nó cũng không thể tha thứ. Được rồi, có tiền không kiếm là đồ ngốc, chúng ta nào phải giúp hắn, chúng ta đang kiếm tiền đấy. Chàng xem 100 lạng cũng không ít, 100 lạng có thể mua rất nhiều thứ, đúng không? Giang Du Du khoác tay hắn, dịu dàng dỗ dành. Thẩm Dã Vọng cúi đầu im lặng, rõ ràng đang giận dỗi, thậm chí không nhìn thiếu niên kia lấy một cái. Giang Du Du đành phải dỗ dành tiếp. Đợi kiếm được tiền này, ta mua quà cho chàng nhé. Chàng muốn gì? Hay là ta may cho chàng một bộ y phục thêu hai mặt, ta hứa sẽ may cho chàng rất đẹp, làm chàng trông rất đẹp trai. Nói đến đẹp trai, Thẩm Dã Vọng có phản ứng rồi. Thẩm Dã Vọng cũng không ngốc, ở chung mấy ngày hắn đã nhìn ra Du Du thích người đẹp trai. Du Du, có phải nàng thấy hắn đẹp trai nên mới giúp hắn không? Thẩm Dã Vọng buồn bực. Lúc này ánh mắt sắc bén đã hoàn toàn biến mất, giống như một chú sói con đáng thương không được chủ nhân yêu thích. Giang Du Du buồn cười liếc hắn một cái. Chàng tưởng ai cũng có thể lọt vào mắt ta sao? Đúng là ta thích người đẹp trai, nhưng cũng không phải người đẹp trai nào ta cũng thích. Ta vẫn thích chàng nhất, cũng chỉ thích mình chàng thôi, được không? Nói đến cuối, nàng cố ý làm mềm giọng, dịu dàng nói, còn dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn. Thẩm Dã Vọng đương nhiên phải nói được rồi, hắn nào chịu nổi Giang Du Du làm nũng như thế này. Hắn đỏ mặt gật đầu, thật đúng là dễ dỗ dành. Giang Du Du không đúng lúc nhớ đến một câu nói đùa, chàng là người ta yêu nhất trong số những người ta vừa gặp đã yêu. Nếu để Thẩm Dã Vọng biết được câu này, chắc chắn sẽ giận dỗi cả tuần lễ mất. Nghĩ vậy, nàng cong cong khóe mắt, lại cười rộ lên, cuối cùng cũng dỗ dành được bình giấm chua rồi. Ba người liền nghĩ cách đưa con rắn này về cho thiếu niên. Trên xe ngựa còn rất nhiều đồ, nhất là con cá chép lớn kia. Đó chính là thứ nàng định bán lấy 800 lạng bạc. Nếu bị người ta tiện tay lấy mất, nàng sẽ thiệt thòi lắm. Vì vậy, xe ngựa cũng chạy tới, để ngựa giúp đỡ chia sẻ một phần trọng lượng của con rắn. Thẩm Dã Vọng và thiếu niên cùng nhau khiêng đuôi rắn phía sau. Giang Du Du không giúp đỡ cũng không gây thêm phiền phức, chỉ thong thả dắt ngựa. trấn an nó, để nó đừng sợ con rắn này. Cách chương.